cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 450, Tây Ban Nha Super Cup. Mùa giải mới, Real Madrid chính thức biểu diễn tranh tài là Tây Ban Nha Super Cup, làm vì thi đấu vòng tròn quán quân. Đá với mùa giải trước cắp nhà vua quán quân Sevilla, lại là Sevilla, Ricardo còn rõ ràng mà nhớ kỹ, mình tại Real Madrid tham gia trận đầu chính thức tranh tài chính là tại UEFA Super Cup bên trong đá với Sevilla. Cùng Sevilla thật đúng là có duyên đây này. Tây Ban Nha Super Cup sẽ có hai hiệp đỏ sức. Trước hiệp sẽ tại Sevilla Pizjuan Stadium tiến hành ngày 11 tháng 8 muộn, làm Real Madrid tướng sĩ đặt chân Pizjuan lúc bọn họ cho là mình là nắm vững thắng lợi. Mặc dù Pellegrini tiền nhiệm không lâu, còn chưa kịp đối đội bóng làm ra triệt để cải tạo, nhưng chi này Real Madrid thực lực so với Sevilla đến mạnh hơn rồi rất nhiều. Sevilla có Brazil bang, nhưng là quốc gia đội biên giới nhân vật Alves, Renato, Fabiano. Real Madrid cũng có Brazil bang, lại là Brazil hạch tâm, chủ lực, Ronaldo, Ricardo, Kaká, Baptista, căn bản không phải một cái lượng cấp. Lúc trước truyền thông vậy dự đoán Real Madrid có thể điểm số lớn chiến thắng, nhưng mở màn vẹn 2 phút đồng hồ, Sevilla liền từ Duda free kick cùng Fabiano gần bắn kéo ra rồi tiến công mở màn. Đội chủ nhà ở đây trên rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Real Madrid đổi soái đưa tới di chứng lộ rõ. Vào hôm nay tranh tài bên trong, Pellegrini sử dụng 4.231 trận hình. Ricardo giữ chức tiền đạo cánh trái, Guti đá trước eo, Kaká đánh bên phải phong, Ronaldo đột trước, Diarra cùng Gago hợp tác giữa trận. Mới viện binh Pepe cũng phải lấy ra sân, hắn cùng Cannavaro hợp tác trung vệ, Ramos về tới bên phải hậu vệ vị trí bên trên. Mặc dù vẻn chỉ có một cái mới viện binh Pepe ra sân, nhưng đội bóng chiến thuật đấu pháp cùng mùa giải trước hoàn toàn khác biệt. Đối từng cái vị trí cầu thủ yêu cầu cũng khác biệt, các cầu thủ tựa hồ còn không thể thích ứng. Hơn nữa Ricardo cùng Kaká còn không có từ American Cup mệt nhọc bên trong khôi phục lại. Ronaldo ngày nghỉ tăng nặng mấy cây gì còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, dẫn đến đội bóng vận hành phi thường không trôi chảy, mà Sevilla đội hình cơ bản bảo trì hoàn chỉnh, huấn luyện viên chính cũng không có biến động, bởi vậy ở đây trên mặt hoàn toàn áp chế đội khách. Bọn họ sử dụng 3.511 lệch phòng thủ trận hình. Tại tranh tài trước 20 phút đồng hồ bên trong hoàn toàn khống chế được giữa trận, để Real Madrid không cách nào đánh tới trước trận đi. Tranh tài tiến hành đến thứ 26 phút đồng hồ, Sevilla cầu thủ Duda dẫn bóng đột phá đến Real Madrid cấm khu, bị về Chi Ramos trượt chân, trọng tài chính lúc này xử phạt penalty. Fabiano chủ đá phạt đền, lừa qua rồi Casillas, đưa bóng đánh vào khung thành trái xuống góc. Sevilla 1-0 dẫn trước, lạc hậu Real Madrid như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu tăng cường đối giữa trận khống chế, thu được một chút không tệ tiến công cơ hội, nhưng Ricardo free kick đá vào bức tường người trên, sau đó chính hắn bù sút lại vậy trượt cửa mà ra. Thứ 30 phút đồng hồ, Ricardo cho Ronaldo đưa lên một cái tuyệt diệu thẳng nhét. Ronaldo lắc mở Sevilla thủ môn Palop, nhưng là hắn đệm bóng khoảng không lại bị trụ đứng cự tuyệt ở ngoài cửa. Hơn nửa hiệp phút bù giờ giai đoạn, Real Madrid còn có cân bằng tỷ số điểm số cơ hội. Ricardo dẫn bóng bên trong cắt đột nhập cấm khu, hấp dẫn ba tên cầu thủ hậu vệ sau đưa bóng giao cho sau điểm Kaká. Nhưng mà Kaká kinh xạ bị Palop ra sức dùng đầu ngón tay phát ra rồi đường biên ngang. Real Madrid không được không chật vật tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Ronnie, ngươi vị trí chạy quá ít, nếu như ngươi còn muốn lưu tại trên trận, ta hy vọng ngươi nửa trang sau có thể chạy càng tích cực một chút. Pellegrini tiếng nói mặc dù rất ôn hòa, nhưng rất rõ ràng là phê bình. Đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Trước mặt nhiều người như vậy phê bình tại ngũ vua bóng đá, đội bóng số một ngôi sao cầu thủ, người đầu óc dài tàn phế sao? Ronaldo nụ cười trên mặt biến mất, há to miệng, đang muốn đỉnh trở về. Ricardo kéo lấy rồi hắn. Ronaldo nhìn lại, Ricardo dùng miệng hình im lặng nói. Được rồi, Ronnie. Pellegrini tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Ronaldo kém chút bạo phát, lại đem họng súng nhắm ngay Ricardo. Ta nhớ được ta yêu cầu ngươi càng tích cực trở về thủ, nhưng là ngươi không có đạt tới ta yêu cầu. Ta có chỗ nào khó có thể lý giải được sao? Nếu như ngươi làm không được, ta có thể đổi khác, có thể làm được người ra sân. Ricardo cúi xuống đầu, vì thành tích, ta nhẫn. Pellegrini không có đối đội bóng tiến hành quá nhiều phê bình, vẻn vẹn chỉ trích đội bóng bên trong danh vọng cao nhất hai tên cầu thủ Tây Ban Nha Super Cup, muốn nói đâu cũng coi là một hạng vinh dự, nhưng nghiêm túc điểm nói, đây cũng chỉ là hai trận cao cấp một điểm trận đấu giao hữu. Nếu như có thể phát hiện vấn đề, cũng tìm tới giải quyết vấn đề nghĩ đường, cái này hai hiệp tranh tài liền đáng giá rồi. Bất quá, nếu như có thể thủ thắng, mang về cúp, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Pellegrini liền thay đổi rồi Gago, thay đổi Baptista. Hiện tại trên trận có bốn tên Brazil cầu thủ rồi. Hắn hy vọng Brazil bang ở giữa ăn ý có thể mang cho hắn kinh hỉ. American Cup tranh tài hắn vậy nhìn. Baptista, Kaká cùng Ricardo ba người ở giữa phối hợp vẫn là để hắn ấn tượng rất sâu khắc. Baptista ra sân quả thật làm cho Real Madrid giữa trận tình thế có chỗ đổi mới. Sevilla dần dần đã mất đi khống chế, song phương ở giữa sân phương diện trở nên thế lực ngang nhau. Mà Real Madrid trước trận lực công kích ưu thế bắt đầu nổi bật. Thứ 51 phút đồng hồ, Baptista truyền xa tìm tới Kaká. Kaká dẫn bóng cao tốc xuống để sau, đưa bóng truyền về cho Ramos. Ramos lập tức lên bóng truyền hướng cấm khu. Ronaldo đoạt trước điểm bộ ngực ngừng bóng, quay người liền đánh, bóng đá đánh vào bên cạnh trên mạng. Sau 2 phút, Real Madrid ngóc đầu trở lại. Lần này tiến công là từ cánh trái khởi xướng. Ricardo dẫn bóng bên trong cắt liền qua hai người, đưa bóng cách hướng nhỏ cấm khu bên trái lỗ hổng. Ronaldo cao tốc chen vào, đoạt ở phía sau vệ ở giữa được banh. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tư thế, chân trái thi bắn, bóng đá vượt qua palop đầu ngón tay, lăn vào bóng cửa xa góc. 1-1, Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Sevilla rất nhanh làm ra điều chỉnh, dùng Đức Mo thay đổi Renato, đá lên rồi 352 trận hình, tăng cường tiến công. Pellegrini vậy lần nữa điều chỉnh, dùng Robben thay đổi biểu hiện thường thường Kaká. Hai cái này thay người đều không đưa đến tác dụng quá lớn. Song phương lâm vào đánh giằng co, tranh tài tiến hành đến thứ 71 phút đồng hồ. Real Madrid tại khoảng cách khung thành 23m chỗ thu hoạch được free kick cơ hội. Lần này Ricardo nắm chắc cơ hội, hắn sút gôn vòng qua bức tường người, vậy vòng qua palop cánh tay, rơi vào khung thành. Real Madrid đem so với phân phản siêu. Sau đó Pellegrini dùng Saviola thay đổi thể lực sắp không chống đỡ được nữa Ricardo. Dùng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Sân nhà tác chiến Sevilla lập tức liên tục thay người. Maresca thay đổi Navas, Diego thay đổi Duda, phát động rồi mãnh liệt hơn thế công. Nhưng Real Madrid phòng tuyến vào hôm nay biểu hiện được coi như sáng chói. Đặc biệt là Pepe, hắn trên đoạt phi thường hung hãn, lần lượt mà phá hủy Sevilla thế công. Cuối cùng Real Madrid sân khách lấy 2-1 chiến thắng đối thủ.